Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, game online thời đại. Thứ bảy về sau, lại tại bờ biển Tây dừng lại một ngày. Simon thứ hai buổi sáng bay trở về Los Angeles. Đồng thời, ngày 21 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 cuối tuần 3 ngày phòng bán vé số liệu ra lò. Để Disney có chút phấn chấn một kết quả, mở họa 3 ngày, lấy tương tự đã từng đồng dạng nữ kẻ hủy diệt thói quen kẻ hủy diệt 3. Lấy 44,26 triệu đô la Mỹ cuối tuần đầu phòng bán vé. Đem người thứ hai A Bắc Lai 359 10.000 đô la Mỹ hất ra gần 10 triệu chênh lệch. Dự tính tuần đầu 7 ngày phòng bán vé có hy vọng tại 60 triệu đến 70 triệu đô la Mỹ ở giữa. Nước Pháp Vivendi tập đoàn khống chế Disney. Năm nay hạch tâm hai cái siêu cấp boom tấn. Kỳ nghỉ hè thứ năm nguyên tố lấy thất bại kết thúc. Bản thổ phòng bán vé chỉ có hơn 60 triệu đô la Mỹ. Để một mực đẩy mạnh tập đoàn tiến quân giải trí hành nghiệp Vivendi trưởng môn để Marie Mary. Cắt bụi bị chửi mắng té tát. Lần này, cuối cùng thoáng thở phào. Tuy nhiên kẻ hủy diệt ba cuối cùng thành bản cao đến 130 triệu đô la Mỹ. So thứ năm nguyên tố 100 triệu đô la Mỹ còn vượt qua 30 triệu. Mặt khác còn đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ tiên phát. Nhưng tuần đầu bắt đầu 60 triệu đến 70 triệu đô la Mỹ. Phim Bắc Mỹ bản thổ lại có nhìn tại đạt tới 150 triệu đến 200 triệu ở giữa. Lại thêm Schwarzenegger tại hải ngoại càng mạnh lực thu hút. Bộ này tục làm toàn cầu tổng phòng bán vé rất có hy vọng cùng kẻ hủy diệt 2, ngày phán quyết. Ngang hàng, bởi vậy, chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn, kẻ hủy diệt 3 liền có thể thực hiện tiểu kiếm lời. Thứ năm nguyên tố thất bại án lệ phía trước. Đây là để Vivendi rất hài lòng một kết quả. Dù sao cũng không thể cùng Daenerys so sánh không phải. Nghe đồn để Marie Mary cắt bụi thứ hai còn duy trì cố ý tổ chức một lần video hội nghị. Khẳng định Disney quản lý đoàn đội biểu hiện. Công bố đây là một lần rất tốt nếm thử. Đồng thời tỏ thái độ Vivendi đem tiếp tục nếm thử. Đối với Hollywood mà nói. Kẻ hủy diệt ba lớn nhất đại thành tựu. Cũng là rốt cục chung kết Daenerys Entertainment tương quan phim đã không biết từ khi nào bắt đầu. Liên tục đứng đầu tuần tình thế. Điều này nói rõ, mọi người vẫn là có đường sống. Tốt tuy nhiên tra cứu kỹ càng. Nếu như không là Daenerys cùng Fox chủ động nhường ra bản quyền. Disney căn bản không có cơ hội nhúng chàm kẻ hủy diệt hệ liệt. Simon nhìn đến thì là kẻ hủy diệt ba thành bản khống chế. Đã từng năm 2003 kẻ hủy diệt ba. Thế nhưng là thiêu hủy 200 triệu đô la Mỹ. Lần này. Vivendi tại hậu trường vì ngăn ngừa dẫm vào Sony phụ trách. Một mực cường lực can thiệp Disney vận hành. Đặc biệt là thành bản khống chế. Bởi vậy, tại đồng dạng vé mời Mai Long đảm nhiệm sản xuất tình huống dưới. Vẫn như cũ đem thành bản tương đối tốt đẹp địa áp xúc tại 130 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là Vivendi tại hạng mục cuối tuần 3 ngày phòng bán vé ra lò sau có thể nhẹ nhàng như... Vậy nguyên nhân chủ yếu nhất, bên trong, Schwarzenegger cố định lương tạm là 15 triệu đô la Mỹ. Hắn lấy làm kết toán. Đây cũng là Simon những năm này một mực lặng yên đẩy mạnh một hạng kết quả. Đem Hollywood cố định tiền lương thiên hoa bản thành công khóa chặt tại 15 triệu đô la Mỹ. Mà không phải ban đầu thời không bên trong 20 triệu. Bắt đầu so sánh, đã từng Schwarzenegger. Tại nguyên bản kẻ hủy diệt ba bên trong trực tiếp lấy đi 30 triệu tiền mặt. Thực sự cũng có chút không hợp thói thường. Tiến vào mới một tuần. Thời gian nhanh chóng. Ngày 27 tháng 11 lễ tạ ơn cơ hồ đảo mắt mà tới. Lễ tạ ơn trước một ngày. Thứ tư, mặt khác hai bộ phim mới nửa đêm thiện ác hoa viên cùng bay trên trời pháp bảo cũng đúng. Hạn chiếu lên, cùng một cái phòng bán vé tuần. Xem như năm bộ trọng yếu phim thương mại cùng đài cạnh tranh. Cuối cùng đem ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 cái này một phòng bán vé xung quanh Bắc Mỹ. Phòng bán vé tổng lượng đẩy cao đến 200 triệu đô la Mỹ trở lên. đạt tới 220 triệu đô la Mỹ. Hạng nhất kẻ hủy diệt 3. Tuần đầu 7 ngày cuối cùng phòng bán vé vì 670.000 đô la Mỹ. Phần này thành tích không cách nào cùng DC Điện ảnh Vũ trụ mảng lớn hoặc là Daenerys Entertainment. Công viên Kỷ Jura hệ liệt so sánh. Nhưng so sánh kẻ hủy diệt 2, ngày phán quyết tuần đầu 56,93 triệu đô la Mỹ. Lại là cao hơn 10 triệu trở lên. Vivendi xác thực có thể cảm thấy hài lòng. Tên thứ hai là Abaclai. Tuần đầu vào sổ 54,39 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Pisco hoạt hình liên tiếp bán chạy, đặc biệt là phòng bán vé bên ngoài còn tại xung quanh sản phẩm phương diện tiêu thụ thành công to. Lớn, Daenerys 3D phim hoạt hình thành bản liên tục tăng lên. Chờ bộ này Abaclai. So sánh trước đây tối cao Toy Story 2 80 triệu đô la Mỹ. Lần này chính thức tăng lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Dù là tại kẻ hủy diệt 3 trước mặt cũng không thua bao nhiêu. Bởi vậy, tuần đầu năm 4,39 triệu đô la Mỹ. Không tính thất bại, nhưng cũng không có đạt tới Daenerys Entertainment mong đợi. Đây là Pisco xuất phẩm bộ thứ 5 3D phim hoạt hình. Trước đây 4 bộ phân biệt là Toy Story, Vua Sư Tử, Toy Story 2 cùng Người Đẹp và Quái Vật. Toàn bộ 5 bộ 3D hoạt hình bên trong. Abaclai tuần đầu thành tích chỉ so với Pisco khai sơn chi tác Toy Story cùng thời kỳ. 46,73 triệu mạnh hơn một chút. Mặt khác 3 bộ, Toy Story 2 tuần đầu cao đến 87,31 triệu đô la Mỹ. Vua Sư Tử là 70,31 triệu đô la Mỹ. Cho dù là Người Đẹp và Quái Vật, tuần đầu cũng cầm tới 68,73 triệu đô la Mỹ. Từng trải qua trong lịch sử, Abaclai cũng là Pisco tương đối thấp mê một bộ tác phẩm. Simon lúc trước còn thử qua tiến hành một số điều chỉnh. Đem trong phim ái tình nguyên tố tận lực tiêu mất, đổi thành càng thêm ảnh gia đình hữu tình nguyên tố. Đáng tiếc đồng thời không thể thực hiện nghịch chuyển. Đương nhiên, dạng này bắt đầu, thất bại cũng không tính được. Chỉ có thể nói không tính quá thành công. Căn cứ xung quanh con đường phản hồi, Abaclai xung quanh sản phẩm tiêu thụ cũng không có trước mấy cái bộ tác phẩm tốt như vậy. Nhìn đến mọi người cuối cùng không quá ưa thích côn trùng. Lại sau đó, người thứ ba bị trước đây một tuần mở họa cũ mảnh con tách hái. Chiếu lên tuần thứ hai, Metro-Goldwyn-Mayer phát hành bộ này hao tổn của cải 90 triệu đô la Mỹ boom tấn lần nữa vào sổ 24.170 ngàn USD, song chu tính gộp lại phòng bán vé 63,8 triệu đô la Mỹ. Từ trước mắt phòng bán vé xu thế đến xem, phá 100 triệu vấn đề không lớn, chỉ là 90 triệu chế tác thành bản, 30 triệu tiên phát. Bản thổ chỉ là phá 100 triệu, khẳng định không đạt được chế tác phương chờ mong, chỉ có thể dựa vào hải ngoại biểu hiện. Hạng tư lần nữa trở lại phim mới tạo Rain Man trên thân. Bộ này hao tổn của cải 40 triệu đô la Mỹ nội dung cốt truyện phim tuần đầu vào sổ 16.270.000 đô la Mỹ. Hiển nhiên, tạo Rain Man dù là có Francis Coppola, Danny DeVito cùng Matt Damon tham dự, vẫn là sửa đổi xuất phẩm qua The Pelican Bridge, The Firm cùng A Tam To Kêu các loại bán chạy tác phẩm John Grisham tiểu thuyết mới nhất. Nhưng lại đồng thời không thể lại kéo dài trước kia thành công. Tuần đầu 16.270.000 đô la Mỹ. Dự tính bản thổ đại khái cũng chỉ có khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Thông qua hải ngoại cùng đến tiếp sau con đường, Paramount không biết hao tổn. Thậm chí khả năng thực hiện chút ít lợi nhuận, nhưng trên cơ bản cũng là lãng phí thời giờ. Hạng 5 lần nữa trở lại cũ mảnh Adam Sandler kịch vui hắc mã hôn lễ ca sĩ trên thân. Đồng dạng tuần kế, vào sổ 15,9 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 45,36 triệu đô la Mỹ. Ngoại giới trong mắt hắc mã, Simon lại không nhìn như vậy. Đã từng hôn lễ ca sĩ tại năm 1998 ban đầu lễ tình nhân lịch trình chiếu lên. Bản thổ phòng bán vé đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Lần này, từ trước mắt xu thế đến xem, đại khái vẫn là khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Simon lúc đầu chờ mong đổi một cái càng lôi cuốn lịch trình hôn lễ ca sĩ có thể thực hiện bản thổ phá 100 triệu, đáng tiếc không thể toại nguyện. Ngay cả như vậy, xuất thân Saturday Night Live Adam Sandler cũng đem bằng vào bộ này hôn lễ ca sĩ xác định chính mình Hollywood một đường phim hài ngôi sao địa vị. Lại thêm sang năm nếu như có thể thuận lợi nâng đỡ lên đến cặn bã giúp Hollywood một đời mới phim hài ngôi sao đội hình đem sẽ phi thường phong phú. Đối với xưởng sản xuất mà nói, quyền lựa chọn càng nhiều, tự nhiên cũng là mang ý nghĩa càng lợi ích thực tế cát xê báo giá. Kịch vui cho tới bây giờ đều là điện ảnh ngành nghề một đại quan khóa loại hình. Simon muốn đạt tới mục đích, cũng là để loại này hình không bị số ít đỉnh phong phim hài diễn viên lũng đoạn. Bởi vì là lôi cuốn cảm ơn lúc duyên cớ, trước năm tên về sau phim vẫn là đáng giá một lần. Tỷ như hạng 6 cùng hạng 7 phòng bán vé giống Island 4 cùng Chiêu Hồn 3. Hạng 6 Island 4, chiếu lên tuần kế, phòng bán vé vào sổ 11,59 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại phòng bán vé vì 36.240.000 đô la Mỹ. 75 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Dự tính bản thổ phòng bán vé chỉ có khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Trừ phi hải ngoại có thể thu lấy được tương đương bản thổ 3 đến 4 lần trở lên phòng bán vé. Bằng không, Fox hao tổn mấy thành kết cục đã định. Đặc biệt là làm kẻ hủy diệt 3 phòng bán vé ra lò về sau. Murdoch tự mình cho Simon gọi điện thoại. Phàn nàn sớm biết Fox liền tiếp tục làm kẻ hủy diệt 3. Chí ít sẽ không giống hiện tại Island 4 thảm đạm như vậy. Nói gần nói xa đều là lúc trước Fox thế nhưng là nghe theo Simon kiến nghị mới buông tay bản quyền. Muốn bổ khuyết A, bổ khuyết khẳng định là không có. Hollywood cũng là cái đại sòng bạc. Mua định rời tay, lời lỗ tự phụ. Simon thế nhưng là cái giảng quy của người. Hạng 7 Chiêu Hồn 3, chiếu lên tuần thứ tư. Phòng bán vé vào sổ 11,43 triệu đô la Mỹ. Hơi chút lạc hậu Island 4. Đương nhiên, Island 4 phương diện chắc chắn sẽ không bởi vì điểm này dẫn trước đắc chí. Bởi vì Chiêu Hồn 3 tính gộp lại phòng bán vé chỉ là chiếu lên một tháng liền đã đạt tới 100.297.020.000 đô la Mỹ. Dù là bản thổ như là Paranormal như thế trùng kích 200 triệu vô vọng. Nhưng lấy phim trước mắt xu thế, đến tiếp sau lại thu 30 triệu không thành vấn đề. Bản thổ dự tính 160 triệu, lại thêm Chiêu Hồn 3 hải ngoại đã bắt đầu bán chạy. Dù cho hạng mục thành bản lập nên Chiêu Hồn điện ảnh vũ trụ tối cao, Daenerys Entertainment vẫn có thể kiếm một món hời. Lại sau đó, hạng 8 là Paramount mặt khác một bộ lựa chọn thứ tư chiếu lên thẻ lễ tạ ơn bay trên trời pháp bảo. Mở họa 2 ngày, vào sổ 9,16 triệu đô la Mỹ. Đã từng sáng tạo ở nhà một mình hệ liệt John Hill yên lặng nhiều năm. Vốn là gửi hy vọng ở cái này hao tổn của cái 80 triệu đô la Mỹ boom tấn lại sáng tạo kỳ tích. Thế mà, 2 ngày 9,16 triệu bắt đầu. Biểu thị tiếp xuống tới thứ một cái cuối tuần 3 ngày. Phòng bán vé khả năng chỉ có 20 triệu đến khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Tương tự ảnh gia đình kịch vui, nếu như có thể giống sớm mấy năm như thế đi dây dài. Dạng này mở họa thành tích thực cũng không tính kém, đến tiếp sau rất có hy vọng trùng kích 100 triệu nguyên đại quan. Hiện tại, tiền cảnh khó liệu, hạng 9 Clint Eastwood tự biên tự diễn nửa đêm thiện ác hoa viên. Đồng dạng thẻ thứ tư lịch trình, mở họa 2 ngày, vào sổ 4,03 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến phim 35 triệu đô la Mỹ thành bản. 2 ngày 4,03 triệu. Mang ý nghĩa tiếp xuống tới 3 ngày vào sổ cũng rất khó siêu quá 10 triệu. Tổng phòng bán vé khả năng chỉ có 20 triệu hai bên. Đồng dạng thất bại. Steven Roth sau khi qua đời, lão Ngưu Tử chẳng những không còn đơn độc vì Warner quay chụp điện ảnh, hơn nữa còn tựa hồ muốn đánh phá từ xa xưa tới nay bảo trì không lỗ tổn hại kỷ lục. Chỉ có thể nói thế sự khó liệu. Lễ tạ ơn tuần này về sau, ngày 28 tháng 11 mở ra mới nhất cái phòng bán vé tuần. Vẫn như cũ là cảm ơn lúc kéo dài. Đã có liên tiếp phim tụ tập tình huống dưới. cái này thứ 6 dù là một số quy mô nhỏ mở họa phim mới đều không có. Trước đây một đám cũ mạnh, cũng nghênh đón sau cùng phát huy cơ hội. Cái này một phòng bán vé xung quanh xu thế cơ bản hội xác định phim đến tiếp sau tiềm lực. Bất quá, nếu như nói vừa mới qua đi một tuần lớn nhất giải trí tin tức. Không phải cảm ơn lúc một hệ liệt phim, mà chính là một cái trò chơi điện tử. Counter-Strike Online, ngày 21 tháng 11 chính thức bán ra về sau. Trò chơi này ngày đầu thì thu hoạch vượt qua 140.000 bộ tiêu thụ thành tích. Denary Entertainment kịp thời theo vào, thêm vào đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ tiến hành đến tiếp sau tuyên truyền. Lại thêm Westeros hệ thống nắm giữ truyền thông tư nguyên toàn tuyến phát lực. Cùng với trò chơi này bản thân đối người chơi cực kỳ sức hấp dẫn dư luận dẫn phát tương tự hiện. Tượng cấp điện ảnh như thế truyền miệng hiệu ứng. Cuối cùng, theo thứ 5 tuần trước buổi sáng 9 giờ lên giá đến ngày 28 tháng 11 buổi sáng 9 giờ. Hoàn chỉnh một tuần thời gian, Counter-Strike Online cuối cùng cuồng bán 1,13 triệu bộ. Dựa theo 69 đô la Mỹ định giá, chỉ là một tuần thời gian. Trò chơi này tiêu thụ ngạch thì đạt tới 78 triệu đô la Mỹ. So cùng thời kỳ điện ảnh thị trường đứng đầu tuần quân kẻ hủy diệt ba đầu tuần phòng bán vé. Còn cao hơn, không chỉ có như thế. Bởi vì Counter-Strike Online lần này áp dụng toàn tuyến phía trên tiêu thụ hình thức. Bên trong là có 73% lượng tiêu thụ đều là trực tiếp xuất từ Denary Entertainment chính mình cho. Chơi khu mua sắm. Cũng chính là không cần thanh toán bình đài quất thành loại kia. Bởi vậy, cái này 78 triệu đô la Mỹ thu nhập, đi trừ cần thanh toán cho Ygritte dưới cờ Steam khu mua sắm các loại bình đài bộ phận quất thành. Rơi xuống Denary Entertainment trong tay, vẫn như cũ đạt tới 61 triệu đô la Mỹ, tương đương với 7 ngày thời gian. Không tính đến tiếp sau thêm vào 20 triệu tiền phát phí dụng lời nói. Tiền kỳ 50 triệu đô la Mỹ đầu tư, trực tiếp toàn bộ thu hồi. Mà lại, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Công nghiệp truyền thông phổ biến dự đoán, Counter-Strike Online, sẽ thành tương tự Nintendo siêu cấp Mario như thế siêu cấp nhiệt tiêu trò chơi. Thậm chí đem mở sáng tạo một thời đại, game online thời đại, trước đó. Đồng dạng đại nhiệt vui vẻ nông trường cùng với đến tiếp sau nông trại vui vẻ. Đều chỉ có thể coi là một cái làm nền. Bởi vì vui vẻ nông trường lưu giữ tại rõ ràng không thể phục chế tính. Trò chơi này khai phát thành bản cực thấp. Chỉ có 1,5 triệu đô la Mỹ. Bởi vì quá mức thành công. Dẫn đến mấy năm gần đây tương quan mạng lưới flash trò chơi nhỏ có thể xưng nước tràn thành lụt. Lại không còn vui vẻ nông trường loại kia nhiệt độ trò chơi xuất hiện. Bởi vậy, vui vẻ nông trường chỉ có thể coi là một cái ngẫu nhiên. Cùng so sánh, nắm giữ độc lập khách hàng cổng loại hình đặc thù rõ ràng Counter-Strike Online. Thì lưu giữ tại rõ ràng có thể phục chế tính. Tựa như cái series này theo 1, không thất bại đến 2, không bộc lộ tài năng lại đến 3.0 bạo phát loại này rõ ràng diễn hóa quỹ tích một dạng. Công nghiệp hắn trò chơi công ty nếu như muốn lười biếng. Chỉ cần tham chiếu một chút. Đem dưới cờ lôi cuốn single game. Tiến hành mạng lưới online hình thức phát triển nghiên cứu. Có lẽ liền có thể sáng tạo cái kế tiếp kỳ tích. Không chỉ có như thế. Gần đây công nghiệp các loại phân tích bên trong. Trò chơi này ưu thế cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là cường lực phản đạo bản năng lực. Phía Tây đối với bản quyền bảo hộ xác thực nghiêm ngặt. Nhưng tựa như những năm gần đây bởi vì mạng lưới đạo bản âm nhạc mà cấp tốc suy yếu đĩa nhạc ngành. Nghề như thế, trò chơi đạo bản đồng dạng ở khắp mọi nơi. Single game muốn phòng trộm bản, vô cùng khó khăn, mà Counter-Strike Online loại này cần muốn tiến hành nối mạng kích hoạt game online. Cơ hồ có thể làm được hoàn toàn ngăn chặn đạo bản trình độ. Có thể suy ra. Trò chơi này tuần đầu 1,13 triệu siêu cao lượng tiêu thụ. Cùng đạo bản cách biệt thuộc tính chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vậy, một số truyền thông thậm chí khẳng định, trò chơi điện tử tương lai, chính là game online, máy chủ hoặc PC loại single game. Tương lai rất có thể sẽ triệt để đào thải. Loại này luận điệu trực tiếp phản hồi tại gần nhất một tuần toàn cầu thị trường chứng khoán tương quan bản khối phía trên, chủ yếu là Nhật Bản máy chủ cùng trò chơi công ty Sony, Nintendo, Capcom các loại công ty giá cổ phiếu ào ào giảm lớn. Nintendo giá cổ phiếu mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngã xuống biên độ thậm chí vượt qua 20%. Hình thành so sánh rõ ràng vẫn là Denary Entertainment. Liên quan tới trò chơi nghiệp vụ sẽ thành Denary Entertainment cái kế tiếp cường lực tăng trưởng. Điểm tương quan dư luận đạo khống tại Counter-Strike Online nhiệt tiêu đồng thời theo sát triển. Khai, đồng dạng chỉ là một tuần thời gian. Denary Entertainment giá trị thị trường lần nữa xông lên 400 tỷ đô la Mỹ trở lên khu gian. Cùng sát vách NASDAQ một tuần tốc độ tăng đồng dạng tiếp cận 10% kém chút liền muốn đột phá 500 tỷ. USD Grid cùng một chỗ. Tiếp tục dẫn dắt Bắc Mỹ thị trường chứng khoán. Dù là ngày 26 tháng 11 thứ tư. Đột nhiên có truyền thông ra ánh sáng tinh câu bồ còn chỗ đang nghiêm mật giữ bí mật giai đoạn máy. Chơi game khai phát kế hoạch. Đều không thể ngăn cản loại này xu thế. Thậm chí tương quan vạch trần bị rất nhiều truyền thông bác bỏ là giả tin tức. Rốt cuộc Denary Entertainment mấy năm gần đây chuyển hướng game online khuynh hướng hết sức rõ. Ràng, không chỉ là vui vẻ nông trường, còn có ma thú thế giới World of Warcraft hai đường trên sân đối chiến chờ hắn rất nhiều nếm thử. Những thứ này thực đều là hết sức rõ ràng chứng minh. Bởi vậy, hiển nhiên một ít người có quyết tâm lan ra tinh câu bồ phát triển nghiên cứu máy chơi game tin tức. Chỉ là vì chuyển di chú ý lực mà thôi. Mọi người đều là người sáng suốt. Đối mặt nghiệp giới nghiêng về một phía dư luận. Vô luận loại nào mục đích. Đại lượng xí nghiệp cũng bắt đầu thuận thế mà làm. Không chỉ là các đại trò chơi bá chủ ảo ảo tuyên bố đem đầu nhập khai phát chính mình game online. Thì liền hơi mềm đều đột nhiên nhảy ra. Tuyên bố thành lập game online bộ môn, mà hãm sâu tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan không cách nào tự kiềm chế rất nhiều Internet. Công ty, cũng tương tự nhìn đến kỳ ngộ, số lớn lung lay sắp đổ Internet công ty đứng trước vấn đề lớn nhất. Cũng là thiếu hụt có thể kéo dài thương nghiệp hình thức. Dù là nắm giữ đến 10 triệu cấp người sử dụng, lại không cách nào biến hiện. Cuối cùng tại tiền tài hao hết cùng sản nghiệp trong trời đông giá rét ảo ảo vẫn lạc. Hiện tại, game online, đây chính là phương hướng A. Kết quả chính là, Counter-Strike Online thành công, liền mang theo để cho cả NASDAQ bản khối đều xuất hiện bắn ngược. Rất nhiều tại mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan về sau tổn thất nặng nề nhà đầu tư công ty. Cũng lần nữa thử thăm dò một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Internet. Nếm thử khai quật cơ hội, làm dẫn phát đây hết thảy hậu trường hắc thủ. Simon đối với tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà dâng tới game online. Vui tay vui mắt, tốt nhất triệt để vứt bỏ máy rời mới tốt. Làm vì về sau người. Simon rất rõ ràng, game online thời đại, một nhà công ty game muốn quật khởi. Mấu chốt là phải nắm giữ lưu lượng, nắm giữ bình đài, nắm giữ to lớn người sử dụng nhóm. Trò chơi bản thân ngược lại không trọng yếu như vậy. Tư nguyên đầy đủ, 1 triệu người chơi tiềm lực trò chơi. Thậm chí có thể thông qua dẫn lưu, xông lên 10 triệu người sử dụng cấp bậc. Mà nếu như thiếu hụt tư nguyên, đồng dạng 1 triệu tiềm lực trò chơi, khả năng chỉ có thể thu hoạch 100.000 người chơi. Kết quả cuối cùng còn là cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu. Mà nếu như nói lên lưu lượng, nói lên bình đài, nói lên người sử dụng nhóm, hiện giai đoạn Internet, Westeros hệ thống, cơ bản đều ở một loại gần như lũng đoạn ưu thế trạng thái. Thiếu hụt phương diện này ưu thế công ty game, có lẽ thỉnh thoảng sẽ toát ra một số bạo khoản, nhưng cuối cùng không có khả năng làm lớn. Nói trắng ra, vẫn là cùng single game một dạng, nắm giữ máy chủ bình đài công ty, khắp nơi cũng là quy mô lớn nhất single game công ty. Hắn, đều chỉ có thể theo ở phía sau ăn canh, ngẫu nhiên mò đến mấy cây mang thịt xương, coi như may mắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.